159, ngủ mơ công. Quách Phù lớn tiếng nói, không phải, ta chỉ phải không tập quán mà thôi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta vẫn là luyện công A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện thành. Lúc này, Quách Phù phi thường bội phục Lâm Thiên Diêu, nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện một bí mật, ngươi từ ngủ thời gian dài phía sau, võ công của ngươi dường như tiến bộ cực nhanh, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nói ra, ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng, bởi vì ta đang ngủ luyện công hả? Quách Phù nghe xong giật mình không thôi, nàng lớn tiếng nói, trong lúc ngủ mơ luyện công, cái này có thể làm được không? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nếu là không làm được, ta có thể nói cho ngươi sao? Lúc này, Quách Phù cảm thấy hứng thú vô cùng, vì vậy, nàng hướng Lâm Thiên Diêu lãnh giáo môn võ công này bí kíp, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền đem tất cả bí kíp nói cho Quách Phù, mà Quách Phù nghe xong cảm thấy khó hiểu, mà Lâm Thiên Diêu lại nói một lần, thế nhưng Quách Phù còn không minh bạch. Vì thế, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kỳ thực mấy thứ này rất thâm ảo, ngươi hiện tại không phải minh bạch cũng là bình thường, bất quá không quan hệ, chúng ta từ từ sẽ đến. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, Quách Phù liền cả ngày khổ tu môn công phu này, thế nhưng nàng Thủy Trung cũng không có tiến bộ, hiện tại, nàng thở dài một hơi, muốn, chuyện này không thể sốt ruột, phải từ từ tới, thời gian dài thì tốt rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi làm gì chứ, ngươi còn tìm nghĩ luyện công hả? Quách Phù dùng sức chút đầu nói, đúng à, ta nghĩ đến đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu à, như vậy, ngươi liền hiểu. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ liền đối với luyện vài chiêu, cuối cùng, hai người bọn họ đối luyện xong. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta nghe nói gần nhất, tiểu long nữ luyện chế nhất mới mật, chúng ta qua xem một chút đi. Quách Phù dùng sức chút đầu, nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, không thành vấn đề. Lúc này, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ đẩy ra mộ thất đại môn. Bọn họ chứng kiến tôn bà bưng một đại vại mật đi tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, những thứ này mật uống rất ngon. Tôn bà chứng kiến Quách Phù chảy ra nước bọt, nàng cười nói, kỳ thực những thứ này mật, ta chính là cho các ngươi chuẩn bị, tới, các ngươi tất cả đều ngồi xuống, các ngươi mau nhanh uống mật ta. Mà Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ai nha, tôn bà, ngươi thực sự là quá thân thiện, ngươi biết không, ta hiện tại phi thường khát nước, ta chỉ muốn uống mật. Mà tôn bà mỉm cười nói, ta biết, kỳ thực tất cả lời viết ở ngươi trên mặt đâu, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Quách Phù bưng lên mật uống, rất nhanh, nàng liền uống xong, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu cũng uống, rất nhanh, hắn cũng uống không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù cười nói, không sai, những thứ này mật là ta đã uống ngon nhất, xem ra các ngươi đã làm rất lớn nỗ lực. Tôn bà mỉm cười nói, cái này tự nhiên. Ta đã quên nói cho các ngươi biết, những thứ này mật là ta cùng cô nương kết tinh, là ta hai cộng đồng hoàn thành. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, a, thì ra là thế. Lúc này, tôn bà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có muốn biết hay không trong này phối phương, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì có thể học được. Phương Lãng lớn tiếng nói, tốt, như vậy đi, ngươi còn phải nói cho ta biết, ở nguyên lai trên căn bản bỏ thêm vật gì vậy là được. Tôn bà thấp giọng nói, không thành vấn đề. Sau đó. Nàng liền nói ra, mà Phương Lãng nghe xong cảm thấy hứng thú vô cùng, vì thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, tôn bà cười nói, được rồi, ngươi sau khi trở về, ngươi cùng Quách Phù hảo hảo nghiên cứu một phen. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, đôi ta phải nghiên cứu, bằng không, chúng ta liền uổng công học. Sau đó, bọn họ liền rời đi cổ mộ, bọn họ về tới toàn chân giáo. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta muốn tìm chút mặt tới. Thế nhưng làm sao tìm được cũng không tìm tới. Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn gấp gáp như vậy dáng vẻ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Doãn Chí Bình nghe xong lớn tiếng nói, ý của ngươi là, ngươi hiện tại có mật? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta có thể chế tác mật. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, vậy ngươi mau nhanh chế tác ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền làm, không có quá nhiều một hồi, hắn liền làm xong, chỉ thấy hắn đem mật phóng tới Doãn Chí Bình trước mặt nói, tới. Ngươi hiện tại thưởng thức một phen A, nhìn ta một chút những thứ này mật với ngươi làm có cái gì bất đồng. Lúc này, Doãn Chí Bình nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu là nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Doãn Chí Bình nhanh chóng bưng lên chén lớn uống một ngụm, sau đó, hắn liền trợn to hai mắt nói, ai nha, những thứ này mật thực là không tồi, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này mật có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, như vậy đi, các ngươi đã thích uống lời nói, các ngươi là hơn uống một ít ta. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, Doãn Chí Bình bưng lên chén lớn đem còn dư lại mật đều uống cho hết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta cho ngươi một quyển sách, ngươi xem một chút ta, mặt trên có rất nhiều chế tác mật phương pháp. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, không thành vấn đề, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, Doãn Chí Bình liền từ đầu tới cuối thoạt nhìn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền nhìn không sai biệt lắm. Lúc này, Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ai nha, những nội dung này rất có ý tứ, ta cho tới bây giờ chưa có xem qua những thứ này thứ tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nói thật cho ngươi biết ta, những sách này là ta từ tiểu long nữ cái kia cầm đến, chúng ta nơi nào nào có những thứ này sách vở. Doãn Chí Bình hiểu, hắn nói, thì ra ngươi những thứ này bí kíp đều là từ trong cổ mộ mang ra ngoài.